phụ huynh bất đắc dĩ. Chương 64, nhớ anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền, một giọng nói thâm trầm vang lên sau lưng hai người, khiến cả hai giật mình quay phắt lại. Vu Duệ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cô sửng sốt vài giây, sau đó dùng khóe mắt liếc Phó Huyên một cái, không nói lời nào. Người đàn ông họ Lâm nghe vậy liền nhỏ giọng hỏi, cô Vu, tôi nghe nói cô và anh Phó là hàng xóm, chắc hai người thân nhau lắm nhỉ? Không biết người này làm nghề gì mà chỉ dựa vào một ánh mắt của cô thôi đã trực tiếp nhìn ra manh mối. Thân với tên trực nam ung thư, tính tình gia trưởng ưa khống chế, mồm miệng độc đoán cay nghiệt kia sao? Trực nam ung thư, từ gốc là trực nam nham, biệt danh dùng để chế giễu những người đàn ông lợi dụng những tiêu chuẩn cổ hủ của xã hội để áp đặt phụ nữ, yêu cầu phụ nữ sống theo khuôn khổ hình tượng mà xã hội kỳ vọng thay vì được tự do thể hiện bản chất thực sự. Quan điểm chung của những trực nam ung thư là quá đề cao quan điểm của bản thân dẫn đến tính cách tự cao tự đại luôn cho mình là đúng, coi thường giá trị của phụ nữ, cụ thể là lời nói và hành động của phụ nữ. Trực nam ung thư gần giống với gia trưởng, họ xử lý mọi chuyện quá cứng nhắc, làm việc gì cũng suy xét kỹ lưỡng, lúc nào cũng cảm thấy bất mãn và khó chịu với người khác, đồng thời luôn thích áp đặt và điều khiển người khác. Chúng tôi không thân, chỉ ngủ với nhau vài lần thôi. Người kia nghe Vu Duệ trả lời như thế, gánh nặng trong lòng như được buông xuống. Phó Huyên bỗng nở một nụ cười sâu xa khiến người ta nhìn không rõ ý tứ, cuối cùng chỉ nói hai chữ. Tùy em, biểu tình kia rõ ràng không vui, vậy mà lại cố tình sử dụng ngữ khí bình thản. Anh nhìn thoáng qua phòng của người đàn ông họ Lâm, sau đó thong thả mở cửa vào phòng mình. Vu Duệ thấy thế thì bĩu môi, bất mãn trừng mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn của Phó Huyên. Phó Huyên vừa mới rời đi. Hành lang lại quay về với bầu không khí thân thiện cởi mở. Người ta đã có ý tốt muốn đổi phòng cho cô, nếu từ chối thì thật là có lỗi với bản thân. Vu Duệ cũng không khách sáo, cô nói câu cảm ơn rồi cầm thẻ phòng đổi với Lâm Quang Đào. Vậy là cô ở phòng đối diện với Phó Huyên, vị trí này thật không khác gì ở nhà. Khách sạn mà đoàn du lịch nghỉ lại là khách sạn 5 sao, nội thất sang trọng lại còn rất mới, vượt qua cả sự mong đợi của Vu Duệ. Điểm đến đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay là Thái Hồ. Mọi người sau khi cất hành lý lên phòng và nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng thì tiếp tục ngồi xe đến địa điểm, tới nơi từng nhóm lên tàu đánh cá của người dân địa phương. Nghe nói đây là phương tiện lý tưởng nhất để tham quan toàn bộ phong cảnh Thái Hồ. Tàu không lớn lắm, chỉ đủ chỗ cho 5 đến 6 người. Người dân Thái Hồ đã đón không biết bao nhiêu lượt du khách nên ăn nói mạch lạc gãy gọn chẳng khác gì hướng dẫn viên du lịch nghiệp dư. Có lẽ vì thế mà anh chàng hướng dẫn viên của đoàn không đi cùng, cũng có thể là do đã dẫn khách quá nhiều đến phát chán rồi. Vu Duệ mặc xong áo phao cứu hộ liền tùy ý chọn một chỗ gần mũi tàu. Cô ngồi chống tay vào mạn tàu chiêm ngưỡng vẻ đẹp non xanh nước biếc hữu tình của Thái Hồ, cũng như thả mình vào bầu không khí trầm mặc thanh bình nơi đây. Phía xa xa là những ngọn núi nhấp nhô cùng với mặt hồ xanh biếc phẳng lặng. Thái Hồ được ví với chốn bồng lai tiên cảnh, từng làm tốn biết bao giấy mực của các nhà văn. Nhà thơ, các nghệ sĩ trong và ngoài nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một trong những điểm tham quan nổi tiếng của tỉnh Giang Tô, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Người lái tàu vẫn đang thao thao bất tuyệt. Thành phố vô tích của chúng tôi cách thành phố Thượng Hải của các vị gần 130 km, được người đời yêu ái đặc biệt danh là Tiểu Thượng Hải, nhưng vô tích không quá ồn ào, náo nhiệt như Thượng Hải mà trầm lắng và cổ kính hơn. Thái Hồ là một trong bốn hồ nước ngọt có diện tích bề mặt lớn nhất nước ta, nổi tiếng với nhiều loài cá và các tảng đá vôi hoành tráng. Đá vôi Thái Hồ được các nghệ nhân sử dụng để làm vật trang trí cho những khu vườn truyền thống ở Vô Tích. Còn khu vực xung quanh Thái Hồ là nơi sản xuất ngũ cốc, cũng rất nổi tiếng. Vì vậy mà Vô Tích của chúng tôi còn được mệnh danh là vùng đất của cá và gạo. Người lái tàu đột nhiên chỉ về phía xa, kia là đảo Đầu Rùa, một hòn đảo nhỏ trải dài từ đất liền vào giữa hồ. Có hình dạng giống như đầu của một con rùa nhô ra khỏi mặt nước. Vu Duệ đang mải ngắm cảnh, vai đột nhiên bị ai đó vỗ nhẹ, hóa ra là Phó Hân. Cô bé nheo mắt cười với cô. Chị, chỗ chị ngồi phong cảnh đẹp ghê. Chị đổi chỗ cho em đi, em muốn chụp ảnh. Người trên các con tàu xung quanh cũng bắt đầu hò nhau chụp ảnh lưu niệm. Vu Duệ quay đầu lại, thấy phong cảnh sau lưng mình đúng là rất đẹp, bèn nhường chỗ cho Phó Hân. Phó Hân đưa điện thoại cho anh trai nhà mình. Lão Phó, chụp giúp tôi. Phó Huyên cầm điện thoại chụp liên tiếp vài pô ảnh, cô bé xem xong lập tức gào lên. Anh chụp cái quái gì thế hả? Trong mắt Phó Hân lúc này ngập tràn sự ghét bỏ, xem ảnh xong cô bé lập tức thủ tiêu toàn bộ. Mấy bức ảnh Phó Huyên chụp hoàn toàn chứng minh được cái gọi là trai thẳng chụp ảnh. Chưa nói đến chuyện anh không dùng app có filter mà lại dùng camera thường, đến cả bố cục còn không có, thậm chí không lấy nét, không chỉnh sáng. Rõ ràng chỉ là chụp bừa lấy lệ mà thôi. Phó Hân chê kỹ năng chụp ảnh thượng thừa của anh, thế nhưng Phó Huyên lại hiểu sai ý, anh nhíu mày giải thích. Chụp em chứ ai? Phó Hân chợt thấm thía câu nói của Vu Duệ mà cô bé từng vài lần nghe được. Không thể giao tiếp với Phó Huyên bằng ngôn ngữ của loài người. Cô bé hừ mũi tỏ vẻ khinh bỉ rồi nhét thẳng điện thoại vào tay Vu Duệ. Đúng là không nhờ vả gì được người đàn ông của chị. Chắc là chị biết chụp ảnh chứ nhỉ? Chị chụp cho em đi. Chưa đợi đối phương đồng ý, Phó Hân đã uốn éo tạo dáng, còn hỏi ý kiến. Chị thấy thế này được chưa? Vu Duệ nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhắc nhở. Sao mặt mũi hôm nay nhợt nhạt thế? Không trang điểm à? Phó Huyên ngủ quên, đến thời gian ăn sáng còn chẳng có nữa là. Đi vội quá, đến nơi mới phát hiện để quên túi mỹ phẩm trang điểm ở nhà. Phó Hân tức giận thở phì phì tố cáo anh trai nhà mình. Nghĩ ngợi mấy giây, Vu Duệ lấy trong túi xách ra một thỏi son vỏ màu vàng kim kết hợp với hoa văn in chìm tinh tế, hơi nhoài người về phía trước giữ cằm Phó Hân, sau đó tô một lớp son mỏng mịn vừa đủ lên môi cô bé. Phó Hân cảm nhận được hương thơm ngọt ngào của hoa bưởi và quýt chín mọng phảng phất trên môi, nhịn không được li 3 mét nhẹ một cái. Vu Duệ cười nói, làm con gái là lúc nào cũng phải xinh đẹp. Cô tiện tay đưa thỏi son cho Phó Hân rồi giúp cô bé chụp vài pose ảnh. Phó Hân xem xong rất vừa ý, còn dài giọng trách anh trai. Anh nhìn mà học tập đi. Vu Duệ đưa điện thoại cho Phó Hân, cô bé nhận lấy, đồng thời trả son lại cho cô. Tiểu Hân hợp màu son này lắm, cho em đấy, cầm luôn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàu đi một vòng Thái Hồ thì quay lại, vừa lúc đó tàu cập bến, Vu Duệ ngồi gần mũi tàu, nhanh chân đi thẳng lên bờ. Dạo bước về phía xe du lịch. Sau lưng cô bỗng có tiếng bước chân nặng nề, đi theo phía sau cô là Phó Huyên. Vu Duệ chợt dừng bước, anh theo quán tính suýt chút nữa đụng phải lưng cô, may mà dừng kịp lúc. Phó Huyên lùi một bước về đằng sau nhưng không có ý định rời đi, Vu Duệ thấy thế cười nói. Anh bám đuôi tôi làm gì? Cầm lấy son của em đi. Anh thay mặt Tiểu Hân cảm ơn em, nhưng con bé còn nhỏ, không thể nhận mấy món quà kiểu này được. Gucci. Màu số 25, Goldie Red. Vu Duệ tiến sát lại phía anh, giọng nói như một cơn gió lướt qua. Màu hồng cam nhẹ nhàng nữ tính, không chỉ hợp với phụ nữ trưởng thành mà còn hợp với các thiếu nữ trẻ trung đáng yêu. Sợ Phó Huyên nghe không hiểu, Vu Duệ dừng một chút rồi bổ sung thêm một câu. Đó là thỏi son tôi đưa cho Tiểu Hân. Con bé lớn rồi, thích làm điệu một chút cũng không có gì sai. Anh đừng quá khắt khe với nó. Vu Duệ giải thích vô cùng nghiêm túc. Phó Huyên bị mấy câu này của cô làm sừng sốt hồi lâu, sau khi lấy lại được phản ứng mới bất giác cong khóe môi. Anh càng ngày càng cảm thấy dáng vẻ lên lớp này của cô thật đáng yêu. Phó Huyên hơi cúi người xuống ngang tầm mắt cô, cười hỏi. Thỏi này bao nhiêu tiền? Thỏi son đó cô mua cách đây cũng chưa lâu, nhưng khi mua lại mua chung với một số mỹ phẩm khác nữa. Thế nên Vu Duệ không nhớ nó bao nhiêu tiền, thậm chí cô còn không chú ý đến giá tiền lắm. Tô thử thấy đẹp thì bỏ vào giỏ hàng thôi. Chắc tầm 300-400. Cô phải suy nghĩ cả phút đồng hồ mới có thể đưa ra một con số đại khái. Hai người không hề nhận ra rằng bọn họ càng nói càng giống một cuộc đối thoại tư vấn sản phẩm giữa nữ nhân viên bán hàng ở store và đại thổ hào đi shopping. Phó Huyên lấy điện thoại ra ân ấn vài cái, chưa đầy 5 giây sau, điện thoại Vu Duệ đã rung lên. Không cần xem cũng biết là Phó Huyên nhắn, Vu Duệ cúi đầu kiểm tra tin nhắn. Anh chuyển cho cô 500 tệ. Vu Duệ không vội bấm nhận tiền, đôi mắt nhìn anh mang theo sự thắc mắc. Tiền gì đây? Mua thỏi son của em. Tôi cho con bé chứ không bán. Vu Duệ nhíu mày, không vui nói. Ai nói là anh mua cho nó? Anh mua về trưng bày, được chứ? Thế thì anh ra store Gucci mà mua. Nếu store hết hàng thì mua ở cửa hàng online chính hãng của Gucci trên Taobao cũng được. Tâm tình Phó Huyên hiếm khi tốt như ngày hôm nay. Anh đứng đút hai tay vào túi quần thể thao, nhàn nhã đưa ra một cái lý do rất chính đáng. Anh mua của em không phải tiện hơn à, em nhận tiền đi. Vu Duệ vẫn giữ nguyên ý kiến. Tôi đã nói là tôi không bán. Cô thoát ứng dụng WeChat rồi tắt màn hình điện thoại, sau đó cất vào túi sách. Phó đại gia, anh nhiều tiền nhàn rỗi quá không có chỗ tiêu à, vậy anh có thể mang tiền đi đầu tư tài chính. Khóe miệng Phó Huyên lại cong lên, ngay cả đôi mắt cũng chứa ý cười. Anh thích đầu tư trên người em, không được sao? Vu Duệ nghe vậy bỗng đứng ghé sát vào Phó Huyên, ngang ngực kéo cổ áo của anh xuống. Mẹ anh chưa dạy anh đừng có tùy tiện ôm tiền đi cho phụ nữ à, không đòi lại được đâu. Hai người mặt đối mặt, Phó Huyên nhìn thẳng vào mắt cô, giây tiếp theo đột nhiên cúi đầu, lúc đó Vu Duệ còn tưởng anh muốn hôn mình. Thế nhưng anh chỉ dùng một tay giữ chặt eo cô ấn vào người mình. Mẹ anh mất rồi, còn em có được mẹ dạy phụ nữ nên tìm người đàn ông nhiều tiền không? Chẳng biết từ bao giờ, sau lưng Vu Duệ đã áp sát một gốc cây cổ thụ khuất người, lại bị cánh tay của anh giữ lấy eo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như anh, ánh mắt anh sâu thẳm, giọng nói chứa đầy đê, xê vọng vang lên bên tai cô. Anh nhìn tôi có giống kiểu phụ nữ sống dựa dẫm vào ví tiền của đàn ông không? Vu Duệ không dãy ra, cứ để mặc cho Phó Huyên chiếm ưu thế. Xung quanh đây có rất nhiều người, còn có cháu trai tôi và em gái anh, trong khi tay của anh lại đang đặt nhầm chỗ đấy. Anh cứ nghĩ em thích như vậy, thậm chí còn muốn anh dịch chuyển xuống giữa hai CS ân cơ. Phó Huyên càng ôm chặt hơn, giọng nói cũng thấp hơn. Mấy ngày không gặp, nhớ anh không? Bỗng nhiên có tiếng hai ba bước chân truyền đến, chắc là của người trong đoàn. Lúc này Phó Huyên mới buông Vu Duệ ra. Vu Duệ cong môi cười, bình thản hỏi ngược lại. Mối quan hệ của chúng ta đã phát triển đến mức độ nhớ nhung lẫn nhau sao? Sau đó dứt khoát để lại cho anh bóng lưng không chút lưu luyến. Trong ấn tượng của Phó Huyên, người phụ nữ này luôn tùy hứng như thế, nói đến là đến, nói đi là đi. Điều này khiến cho người sở hữu đê, xê vọng khống chế mạnh mẽ nhưng lại không chịu hạ mình giữ chân người khác như anh thường xuyên cảm thấy tức ngực khó thở. Điểm đến tiếp theo là phim trường Vô Tích, nơi ra đời của những bộ phim truyền hình nổi tiếng, Thủy Hử, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Đường Minh Hoàng, Địch Nhân Kiệt. Nhóm học sinh dường như rất thích thú với hoạt động này, sau khi từ xưởng chế tác phim ùa ra là đua nhau sử dụng dịch vụ cho thuê y phục cổ trang để chụp ảnh kỷ niệm. Mọi người tham quan xong phim trường thì vừa đến giờ cơm trưa, cả đoàn quyết định dùng bữa ở một nhà hàng nổi tiếng theo gợi ý của hướng dẫn viên. Ẩm thực Vô Tích khá thanh đạm và thiên về vị ngọt, các món ăn ít nhiều đều được nêm đường. Mấy món chính ngày hôm nay có bánh bao nhồi thịt băm, vừa là món mặn vừa là món tráng miệng, sườn heo nướng tẩm đường, và không thể thiếu đặc sản của Vô Tích là Thái Hồ Tam Bạch, làm từ tôm, cá trắng đầu nhỏ và cá bạc. Nhóm phụ huynh ngồi chung một bàn, bắt đầu hỏi thăm lẫn nhau. Lâm Quang Đạo ngồi bên cạnh Vu Duệ, vừa đưa bát đũa cho cô vừa hỏi. Cô Vu, nghe nói cô mở chuỗi nhà hàng, mấy năm nay làm ăn rất khá. Công việc chắc là bận rộn lắm nhỉ? Cũng khá bận, nhưng tôi quen rồi. Vu Duệ giơ tay nhận lấy đôi đũa anh ta đưa cho. Vừa phải quản lý đám nhân viên, vừa phải chăm sóc cháu trai, làm sao cô có thời gian hẹn hò? Anh ta lại hỏi tiếp, tôi chưa có bạn trai. Vu Duệ nhúng đũa vào cốc nước nóng rửa qua theo thói quen mỗi khi đi ăn hàng. Mấy lần đi họp phụ huynh, cô từng nghe loáng thoáng rằng vợ Lâm Quang Đạo mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, một mình anh ta nuôi nấng đứa con trai duy nhất với người vợ qua cố, từng ấy năm qua vẫn chưa chịu đi thêm bước nữa. Ôi, lại là cái cảnh gà trống nuôi con. Lâm Quang Đạo cứ thế hỏi han cô thêm mấy câu về sở thích và công việc hàng ngày, trong đáy mắt thỉnh thoảng lóe lên vài tia hài lòng. Cái loại như có như không bắt chuyện làm quen này, Vu Duệ sao lại không nhìn ra anh ta có ý với mình. Ngược lại, người đàn ông nào đó ngồi đối diện Vu Duệ từ khi ngồi xuống vẫn luôn đeo mặt nạ vô cảm, chỉ những lúc liếc nhìn cô, trong mắt mới lộ ra mấy phần u oán như bị người ta thiếu nợ. Lần đầu tiên Vu Duệ chạm phải ánh mắt của anh, cô còn cho rằng mình nghĩ nhiều rồi. Mãi đến lần thứ ba, cô mới tin vào suy đoán trong đầu mình. Cô biết Phó Huyên đang bất mãn vì chuyện gì. Nhưng chuyện bản thân vô tình được người ta yêu thích chính cô cũng không quyết định được, vậy nên chỉ có thể cố gắng hết sức tránh né ánh mắt của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Duệ dù sao cũng xuất thân từ ngành dịch vụ, Lâm Quang Đạo hỏi gì cô cũng đều khách sáo đáp lại. Đau đầu ở chỗ, cứ dứt lời là cô lại phải hấp thụ một ít oán khí tỏa ra từ người đàn ông nào đó. Mãi cho đến lúc vài người trong đoàn chủ động bắt chuyện lôi lôi kéo kéo tạo dựng mối quan hệ với anh, khuôn mặt Phó Huyên mới chịu giãn ra. Vu Duệ suýt nữa thì quên mất người này là Phó Huyên. Người có tiền có quyền ư, đi đến đâu mà chẳng được niềm nở đón tiếp, thậm chí nịnh bợ lấy lòng. Cô nếm thử đi, đây là đặc sản của Vô Tích đấy. Lâm Quang Đạo gắp thức ăn vào cái đờ ĩa trước mặt Vu Duệ. Như thể có linh cảm, Vu Duệ đột nhiên quay đầu sang, lập tức rơi vào thế bốn mắt nhìn nhau với Phó Huyên. Sau đó, khóe miệng anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười bí hiểm, làm cho người ta đoán không ra cảm xúc bên trong. Cảm ơn anh Lâm, tôi tự mình làm là được rồi. Đối diện còn có người nào đó chốc chốc lại nhìn chằm chằm sang đây như canh chộp, áp lực tinh thần đè nặng lên vai, thành ra cô bỏ cái gì vào miệng cũng thấy vô vị. Bên phải là Lâm Quang Đạo ân cần quan tâm, trước mặt là vị Diêm Vương sống âm trầm quan sát, giống như băng tuyết lạnh lẽo và nham thạch nóng bỏng tấn công cùng một lúc, Vu Duệ thực sự khó có thể nuốt trôi, vì thế mà ăn được mấy miếng đã buông đũa. Trong lòng cô không khỏi nổi lên vài phần oán giận, đàn ông đôi khi thật là phiền phức. Bữa cơm này mất gần 2 tiếng, mọi người cơm no rượu say, bắt đầu lục tục giải tán. Buổi chiều, hướng dẫn viên sắp xếp cho mọi người đi ngắm Đại Phật Linh Sơn trên núi Tần Lý, Mã Sơn. Tượng Phật cao lớn sừng sững có chiều cao lên đến 88 mét, sau lưng là núi, trước mặt là Thái Hồ. Có nhiều truyền thuyết được dân địa phương truyền tụng về Đại Phật Linh Sơn, ví dụ như việc người ta nhìn thấy hào quang tỏa ra xung quanh tượng Phật, hoặc là ôm chân ngài sẽ mang lại may mắn bình an. Đa số mọi người đều ôm chân Đức Phật, chỉ có một mình Phó Huyên đứng dựa vào lan can, miệng lẩm bẩm. Mê tín, kết thúc lịch trình buổi chiều là chuyến tham quan vườn mận, khu vườn trồng khoảng 40 giống mận khác nhau, nằm ở phía tây thành phố Vô Tích. Cách Chương.